Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, đưa tin. Mới vừa nhìn thấy Phùng Tiểu Cương thời điểm, La Mạch trong lòng liền đối với người này có loại quen thuộc cảm giác. Kỳ thực La Mạch mặc dù biết Phùng Tiểu Cương rất nhiều đồ vật, đối với hắn cũng một ít ngôn luận các loại có không ít ấn tượng. Nhưng chân chính đối với người này bề ngoài sinh ra một cái trong đầu hình tượng, hay là bởi vì Tinh Gia Công Phu, bên trong cái kia lớn nhất mở màn, bởi vì nữ nhân mà đại náo cục cảnh sát, tiếp theo bị một búa chém đứt chân ra hòa, cũng là Phùng đại đạo diễn rồi. Khả năng này cũng là hoa ngữ điện ảnh vòng tròn ít có hiện tượng. Một năm kia Công Phu cùng Thiên Hạ Vô Tặc tuyệt đối xem như đối thủ cạnh tranh. Mà Phùng Tiểu Cương lại đi Tinh Gia trong phim ảnh đóng vai. Nhưng cái này hai bộ điện ảnh cũng là hoa nghị huynh đệ. Cho nên loại phương thức này cũng tồn tại khả năng. Phùng Tiểu Cương cùng rất nhiều tiến vào trung niên người một dạng. Tính cách có chút nội liễm. Ăn nói có ý tứ. Tuy nhiên tướng mạo nghiêm khắc nói đến xác thực không tính xuất khí. Nhưng ánh mắt rất có thần. Xem người liếc một chút cảm giác hắn năng lượng xâm nhập ra của ngươi một dạng. La Mạch không biết đây có phải hay không là hắn nhiều năm như vậy đạo diễn bồi dưỡng ra được năng lực. Tóm lại, đối mặt Phùng Tiểu Cương, có một loại so đối mặt Khang Hồng Lôi Triệu Bảo Cương càng thêm kỳ lạ áp lực. Phùng Tiểu Cương nhìn nhiều La Mạch liếc một chút. Người này là công ty xếp vào tới. Trước đó không có bất kỳ cái gì tác phẩm. Không có chiếu phim điện ảnh hoặc là online phim truyền hình. Nhưng công ty làm như vậy chắc có chính nó đạo lý. Với lại Phùng Tiểu Cương nhận biết La Mạch người đại diện Lý Tú Anh. Đó là một cái rất có dã tâm nữ nhân. Kịch bản đợi lát nữa để cho đạo diễn trợ lý cho ngươi. Phùng Tiểu Cương nói, ngươi bây giờ là đang quay phim truyền hình. Đúng, Phùng Đạo, La Mạch gật đầu xác nhận. Con người của ta nói chuyện tương đối thẳng. Người đừng để ý à, Phùng Tiểu Cương trước tiên nói như vậy một câu cho La Mạch phòng hờ. Hai tay khoanh, tựa hồ suy nghĩ thoáng một phát mới nói. Người biểu diễn kinh nghiệm không phải rất nhiều. Với lại biểu diễn trên cơ bản đều cực hạn tại TV loại kia trên màn ảnh nhỏ. Người nói cho ta một chút. Điện ảnh so phim truyền hình cần thiết phải chú ý người nào. Ta muốn nghe xem ngươi chân thật lý giải. Đừng cho ta dạy khoa sách thức đáp án. La Mạch nghĩ nghĩ. Sau đó ngẩng đầu nói. Phùng Đạo, ta lý giải là như vậy. Đầu tiên, điện ảnh so phim truyền hình màn hình lớn. Cái này nghe chỉ là một thị giác hiệu quả đồ vật. Nhưng trong thực tế, điểm ấy, một cái diễn viên diễn kỹ. Bao quát hắn vì biểu lộ các loại rất nhiều thứ. Tại trong điện ảnh có thể không rõ chi tiết chính là biểu hiện đi ra. Tại phim truyền hình trên lại biểu hiện có hạn. Đối với diễn viên đưa ra cao hơn yêu cầu. Dừng một chút, hắn nói tiếp. Tiếp theo, điện ảnh chịu chúng cùng phim truyền hình chịu chúng tướng so. Tuyệt đại bộ phận đối với truyền hình điện ảnh tác phẩm có được sâu hơn lý giải. Bọn họ đối với biểu diễn năng lực dám thưởng mạnh hơn. Cũng đối diễn viên năng lực biểu diễn có cao hơn yêu cầu. Phùng Tiểu Cương không tỏ ý kiến gật đầu. La Mạch nói những này. Ngược lại cũng không phải hoàn toàn sách giáo khoa tựa như. Cũng có chút mình thuyết pháp. Tuy nhiên tương đối bình thường. La Mạch nhìn xem Phùng Tiểu Cương sắc mặt. Bất thình lình nói. Còn có một chút. Người cứ việc nói. Ta chỗ này không có người ghi chép người nói mỗi một câu nói. Phùng Tiểu Cương nhìn xem La Mạch, trong ánh mắt mang theo cổ vũ. Phim truyền hình đánh ra tùy tiện xóa bỏ. Điện ảnh phải dùng phim nhựa. Ưng một lần chỉ là một đống lớn tiền chạy trốn. Nghe được câu này, Phùng Tiểu Cương ngược lại là nở nụ cười. Có chút ý tứ, biểu hiện tốt một chút. Tuy nhiên chuyện xấu nói trước. Nếu như diễn không tốt, ta làm theo sẽ đuổi ngươi đi. Nhưng nếu như ngươi diễn tốt, ta cũng sẽ cho ngươi cơ hội. Cứ như vậy, La Mạch gật đầu, thông qua được Phùng Tiểu Cương cửa này. Diễn kỹ vấn đề hắn cũng không phải để ý. Bởi vì La Mạch có cái kia tự tin. Phùng Tiểu Cương dừng một chút. Cuối cùng còn nói, ăn Tết lúc ấy, Vương Bảo Cường ngược lại là ở trước mặt ta đề cập qua ngươi. Hắn nói, Binh lính đột kích trong có cái người trẻ tuổi, bằng cấp không phải rất tốt, cũng chưa nói tới cái quái gì biểu diễn kinh nghiệm. Thế nhưng là hắn bộ phim rất tốt, người cũng đừng phụ lòng hắn lời nói này. Nhất định sẽ không. Cảm ơn Phùng đạo, La Mạch lễ phép một giọng nói. Tâm lý ngược lại là đối với Vương Bảo Cường có không ít cảm kích. Không nghĩ tới Vương Bảo Cường có thể tại Phùng Tiểu Cương trước mặt ngẫu nhiên nhắc tới chính mình. Cái này thật đúng là không phải cái quái gì chuyện đơn giản. Chính thức quay phim thời điểm, La Mạch lần thứ nhất trang điểm thành cổ nhân. Cái này cùng hắn tại Hoành Điếm thời điểm căn bản không giống nhau. Tại Hoành Điếm lúc ấy, La Mạch cũng thường xuyên muốn hóa trang thành cổ đại binh lính. Nhưng này loại trang điểm thái thủy rồi. Quốc sản phim truyền hình rất nhiều làm ẩu chút chuyện này cũng lộ ra nguyên hình. Tại Hoành Điếm thời điểm, La Mạch hóa trang thành cổ đại binh lính. Tùy tiện cho một cái mũ liền xong sự tình. Đằng sau hai khối bố ngăn chờ tóc của mình, cũng sẽ không có phương diện khác đồ vật. Nhưng là, Dạ Yến nhưng là một bộ điện ảnh. Bộ phim này không chỉ có đại bài diễn viên còn có Phùng Tiểu Cương dạng này đạo diễn. Càng là có Diệp Cẩm Thiêm hình ảnh như vậy đại sư. Đừng nói nó là lạn phiến các loại. Chỉ ít Dạ Yến khai mạc tương đối tinh xảo khảo cứu. La Mạch lần thứ nhất đeo khăn trùm đầu lên. Trang điểm các loại sẽ dùng hơn một cái giờ. Chờ chuẩn bị cho tốt điều này thời điểm. Bố cảnh không sai biệt lắm hoàn tất. La Mạch cũng nhìn thấy muốn cùng chính mình phối hợp bộ phim Ngô Ngạn Tổ. Có thể cùng dạng này đại bài minh tinh phối hợp bộ phim. Dù cho chỉ là vài câu đối thoại, đối với một cái diễn viên tới nói cũng có được lớn vô cùng giá trị cao. Bởi vì đây đều là lý lịch một cái bộ phận. Ngô Ngạn Tổ trước đó tạm thời không có cùng La Mạch câu thông. Bọn họ Hương Giang người tiếng phổ thông cơ bản đều không phải rất tốt. Ngô Ngạn Tổ cũng đồng dạng, chính thức muốn quay phim thời điểm, hai người mặt đối mặt đứng chung một chỗ, tại muốn đối vài câu lời kịch trước đó, Ngô Ngạn Tổ mới hướng về phía La Mạch cười cười. Ngô Ngạn Tổ nam nhân như vậy đối với nữ nhân rất có mị lực. Chân thật hắn trong tươi cười lại có một chút ngượng ngùng. La Mạch đối với cười như vậy cũng không dám sơ suất, chỉ có thể hơi hơi cúi đầu nói, Ngô lão sư. Ta là người mới, rất nhiều thứ cũng đều không hiểu, vẫn phải dựa vào ngươi chiếu cố nhiều. Không có việc gì, ngươi rất không tệ, Ngô Ngạn Tổ còn cười, nói như vậy một câu. Đích xác không có cái quái gì lạnh nhạt hiện tượng, trận này bổ sung đập, Phùng Tiểu Cương cũng là tự mình cầm đao. Hắn cũng ở đây ngoạn vị nhìn xem quản chế, không chỉ có là nhìn một chút quay chụp hiệu quả. Cũng là muốn nhìn xem La Mạch gia hỏa này có thể hay không cho hắn mang đến cảm giác gì. Ngay sau đó, quay chụp bắt đầu. Đây là La Mạch lần thứ nhất khai mạc điện ảnh. Là lần đầu tiên đi đến màn ảnh lớn. Với lại, đối mặt vẫn là Ngô Ngạn Tổ ưu tú như vậy diễn viên. Phụ trách nắm trong tay thì là Phùng Tiểu Cương ưu tú như vậy đạo diễn. La Mạch hít sâu một hơi. Hắn nói với chính mình nhất định phải có lòng tin. Hôm nay một đoạn này, quay chụp nội dung đại khái là La Mạch vai trò cung đình một cái vệ binh cùng Ngô Ngạn Tổ vai trò. Không có loan gặp nhau, hai người không có đánh bộ phim, mà chính là La Mạch thả không có loan. Lúc này, La Mạch vai trò vệ binh trước kia là cùng Ngô Ngạn Tổ quen biết. Quen biết bộ phim muốn tại về sau mới đập. Hôm nay vỗ là thả đi Ngô Ngạn Tổ. Đối với điểm ấy, La Mạch đã đem cái vệ binh này phần diễn suy nghĩ qua mấy lần. Có ổ cứng di động về sau, La Mạch cơ bản có thể làm đến không đánh không có chuẩn bị cầm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,